Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1230, nhân tâm khó lường. Ồ, Tiêu huynh, ngươi không đến nếm thử sao? Đám người tất cả ngồi xuống sau. Tu vi kia đạt đến hiển thánh hậu kỳ thứ hai cảnh giới nhỏ võ giả mới hơi kinh ngạc nhìn khoanh chân. Ngồi tại nguyên chỗ nhắm mắt dưỡng thần Tiêu Nhiên. Các ngươi ăn đi, ta không đói bụng. Tiêu Nhiên mở mắt ra chử xem bên này liếc một chút. Cười lắc đầu một cái. Mắt thấy Tiêu Nhiên từ chối. Người kia trong ánh mắt né qua một đạo âm mai. Hiển nhiên có chút khó chịu. Bất quá cũng không tiếp tục nói quan hệ. Ngược lại là dùng ánh mắt ra hiệu một bên tên còn lại mở miệng yêu. Tiêu huynh đệ. Mọi người ngày hôm nay lần thứ nhất quen biết. Ở một khối uống rượu trợ hứng cũng là không tệ. Huống hồ người nào biết rõ phía sau vẫn sẽ hay không có như thế nhàn hạ thời cơ. Muốn biết rõ càng đi sau nhưng là càng nguy hiểm a. Tên còn lại mở miệng. Thình lình cũng là hôm nay kết bạn trong ba người một người. Đúng vậy a, Tiêu đại ca, cái này xích thố thịt khỏe ăn, không bằng cũng tới nếm thử chứ. Liền Lâm Uyển cho cũng không nhịn được chủ động an ủi Tiêu Nhiên. Vừa trên những người khác mặc dù không có nói quan hệ, nhưng cũng đều dùng ánh mắt nhìn Tiêu Nhiên. Ý kia đã rất rõ ràng. Mắt thấy mọi người tất cả đều nhìn mình. Cự tuyệt nữa xuống rõ ràng có chút không có tình người. Tiêu Nhiên cũng chỉ đành trên mặt lộ ra cười khổ đạo. Đã như vậy, vậy liền đồng thời đi. Dứt tiếng, Tiêu Nhiên đã chủ động đứng dậy hướng về bên đống lửa đi tới. Lâm Uyển cho cùng Ninh Tư hai người càng là vội vã hướng về bên cạnh nhường ra một vị trí. Để Tiêu Nhiên gần sát nàng hai người ngồi xuống. Xem bên cạnh mấy người một trận ghen ghét. Dù sao trong này hiện ở có thể chỉ có hai cái nữ tử. Nhưng tất cả đều hướng lấy Tiêu Nhiên. Bất quá, ghen ghét về ghen ghét. Có thể không người nào dám chủ động nhảy ra tới nói quan hệ. Liền ngay cả hôm nay mới vừa rắn chắc ba người cũng đều là mỉm cười đổi chủ đề bắt đầu trò chuyện. Từng người từ tự thân ở gia tộc, môn phái, thậm chí là trong thành trì sự tình nói tới. Vậy hôm nay gặp phải ba người càng là khôi hài hài hước. Thỉnh thoảng kể một ít tin đồn thú vị chuyện lý thú. Đùa hai nữ cười duyên không ngừng. Xem mọi người một trận liếc mắt không ngớt. Rượu qua ba lượt. Hầu như mỗi người cũng uống chỉnh một chút một vò rượu. Vốn là đối với võ giả tới nói. Đừng nói là một vò. Cho dù là trở lại 10 vò thậm chí bách vò. Chỉ cần võ giả không muốn uống lời say. Vậy thì căn bản không thể uống say. Nhưng hiện tại không biết rõ tại sao. Mọi người tại đây trừ hôm nay kết bạn ba người kia ở ngoài. Mấy người khác trên mặt đều đang lộ ra một tia đỏ ửng đến. Đặc biệt là ánh mắt càng là có vẻ hơi mê ly. Hai nữ càng là không thể tả. Đã trực tiếp sụi lơ trên mặt đất. Cho dù là dẫy giụa lấy muốn đứng lên. Cũng căn bản không làm được. Ta đây là sao vậy? Sao vậy cảm giác đau đầu quá a? Nguyên mãnh liệt dùng lực vò vò thái dương huyệt. Uể oải nói. Ta còn tưởng rằng chỉ có ta. Ta là đây. Không thể. Không nghĩ tới nguyên huynh ngươi cũng là a. Đằng Bình nghiêng lấy đầu nhìn một bên uể oải nguyên mãnh liệt. Ha ha cười nói. Nhưng cười. Hắn thần sắc trên mặt nhất thời cứng đờ. Đồng tử càng là bỗng nhiên co rụt lại. Thất thanh đạo. Trong rượu có độc. Này âm thanh vừa ra. Nguyên bản có vẻ hơi mê ly mấy người nhất thời tinh thần chấn động. Mỗi một người đều trong nháy mắt tỉnh lại. Nhưng cả người này cỗ mềm yếu vô lực nhưng không có một chút nào thay đổi. Cho dù là bọn họ muốn thôi thúc trong cơ thể pháp lực đến hóa giải. Cũng căn bản không có biện pháp làm được. Thật giống như trong cơ thể pháp lực đã triệt để tiêu tán thành vô hình. Ha ha ha ha, hiện ở mới phát hiện. Không cảm thấy quá trễ sao? Một đạo âm đo đo cười ha ha âm thanh bỗng nhiên từ đối diện vang lên. Trong nháy mắt hấp dẫn bên này tất cả mọi người ánh mắt. Trương Siêu, người ý gì? Sao dám ra hại chúng ta? Nguyên mãnh liệt con người cũng suýt chút nữa chừng đi ra. Hắn tu vi cũng đạt đến hiển thánh hậu kỳ. Nếu như liền như thế không minh bạch qua đời ở đó. hiển nhiên là không thể nào cam tâm. Này được gọi là Trương Siêu người cũng không có nhanh chóng trả lời, mà chính là có chút kiêng kỵ hướng về hai người bên cạnh nhìn lại. Chỉ thấy ở vị trí này bên trên, Tiêu Nhiên chính cúi đầu ngồi ở đó một bên cũng không nhúc nhích. Ở Tiêu Nhiên bên cạnh, còn thả một bên ngã xuống cái vỏ rượu. Còn bên trong loại rượu, đã sớm bị Tiêu Nhiên cho uống không còn một mống. Nhìn thấy cường hãn nhất Tiêu Nhiên cũng bị đẩy ngã, Trương Siêu cũng không còn cách nào ngăn chặn trong lòng sắc mặt vui mừng. Lần thứ hai cười ha ha đứng lên. Ha ha ha, ta là nên nói các người ngu muội không biết rõ đây, hay là nên nói các người quá mức ngây thơ thiện lương đây? Tại đây loại hung hiểm chi địa, tùy tiện gặp phải một người liền dám to gan tin tưởng. Cũng không biết rằng các ngươi là nơi nào đến tự tin. Nhớ các ngươi như vậy, tại ngày này trong cung tuyệt đối không sống bao lâu. Cùng với đến thời điểm tiện nghi người khác, không bằng tiện nghi chúng ta. Trương Siêu cười ha ha nói. Ha ha, vẫn là lão đại anh minh. Tiến vào nhìn thấy các ngươi thời điểm, chúng ta vốn là dự định động thủ. Nếu không phải kiêng kỵ Tiêu Nhiên tên kia thực lực, ngươi cảm thấy chúng ta sẽ cùng các ngươi lá mặt lá trái như thế thời gian dài. Bất quá hiện ở hết thảy đều quá khứ, trong các ngươi hóa hư tán, trong vòng 10 canh giờ cũng đừng nghĩ vận dụng mảy may pháp lực. Đến thời điểm huynh đệ chúng ta ba cái sớm đã đem các ngươi giết trăm lần, ngàn lần, còn các ngươi trên thân tài vật, tự nhiên là ta đợi vui lòng nhận. Một bên tên còn lại cũng mở miệng. Khà khà, nam trước hết giết, hai cái nữ trước tiên giữ lấy đi. Tuy nhiên tướng mạo cũng là giống như vậy, nhưng ngày này trong cung nhiều sao tịch mịch bất đắc dĩ a. Giữ lấy hai nha đầu này hầu hạ huynh đệ ta ba người khởi bất khoái tai. Lại một thanh âm truyền ra đến, nghe hai nữ trên mặt một trận trắng bệch. Hầu như đã có thể dự kiến nàng hai người phía sau sẽ là một cái quan hệ dạng kết cục bi thảm. Ta thật hận nha. Nguyên Mãnh Liệt khắp khuôn mặt là không cam lòng vẻ mặt. Nhìn một bên cúi đầu Tiêu Nhiên trong ánh mắt càng là sát cơ lẫm nhiên. Nếu như không phải Tiêu Nhiên hôm nay cố ý muốn ra ba tên này nhập bọn, lại sao vậy khả năng làm ra bực này dẫn sói vào nhà cử động đến. Không chỉ là Nguyên Mãnh Liệt, vừa trên mấy người khác càng là trong ánh mắt né qua tuyệt vọng cùng hối hận. Nếu như lại cho bọn họ một cơ hội, bọn họ tuyệt đối sẽ không đợi tin Tiêu Nhiên nói, lôi kéo cái này ba cái hổ lang hạng người nhập bọn. Chỉ tiếc, không có nếu như. Tiêu đại ca, tỉnh lại đi, mau tỉnh lại a, muốn xuất sự tình. Lâm Uyển cho một trận lo lắng, muốn đưa tay qua ra Tiêu Nhiên, nhưng căn bản không làm gì được, chỉ có thể uể oải kêu lấy. Chỉ là khoanh chân ngồi dưới đất Tiêu Nhiên nơi nào có nửa điểm phản ứng đây. Một bên Trương Siêu nhìn thấy tình cảnh này, miệng đều muốn nứt ra, không nhịn được giải thích đạo. Khác gọi, cái tên này ngày hôm nay uống nhiều nhất, chỉnh một chút uống hai vò rượu, e sợ không chỉ có trong cơ thể pháp lực hóa thành hư vô, cả người cũng nên triệt để hôn mê. Hiện ở đâu sợ là ta đem hắn cho giết, hắn cũng sẽ không có chút nào chi giác. Nghe thấy lời ấy, Lâm Uyển cho đám người sắc mặt nhất thời một trận trắng bệch. Liền Tiêu Nhiên cũng triệt để hôn mê, vậy bọn họ nào còn có nửa điểm hy vọng. Được, lão đại đừng nói nhảm, đêm dài rằng giặc vô ý giấc ngủ a, trước đem mấy cái này chướng mắt ra hỏa giải quyết đi đi. Hai cái nữ huynh đệ chúng ta mấy cái còn có thể khoái hoạt một hồi đây. Một bên tên còn lại mở miệng. Hắn tên là Thạch Tấn. Cả ngày hôm nay tiếp xúc hạ xuống, cho hai nữ cảm giác cũng là thành thật trung hậu. Nhưng là không nghĩ tới cũng là một người như vậy, giờ khắc này lại nói ra như vậy táng tận. Lương tâm nói đến, để nghe đến lời này hai nữ trên mặt không còn chút nào nữa huyết sắc. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1231, người không trúng độc. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.